Điện hạ khuynh thành, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Trường Ức lúc bắt đầu còn có sức lực, nhưng hắn càng dùng sức giãy giụa, trên bờ tiếng cười nhạo càng lớn, sau hắn lại cảm giác cánh tay dần dần mất sức lực, đầu cũng không còn tỉnh táo, nước ao lạnh băng không quá đỉnh đầu nhấm chìm hay nhắn muốn sắp chết sao? Vì cái gì ngực đau như vậy? Trên bờ nhị công chúa cùng tam công chúa mắt thấy Kỳ Trường Ức không có động tĩnh, lại vẫn như cũ thờ ơ lạnh nhạt. Dù sao cũng không ai để ý đến ngốc tử này, các nàng tìm hắn trêu cợt, cũng sẽ không có người trách tội các nàng. Bùm một tiếng, có người mặc hắc y không biết đột nhiên từ nơi nào xông ra, trực tiếp nhảy vào hồ hoa sen, vớt lên tiểu thân ảnh đã hôn mê. Thừa Phong ôm Kỳ Trường Ức trực tiếp từ trong nước bay ra, hai công chúa đứng ở bên bờ bị nước bắn đầy mặt. Hắn lạnh mắt nhìn người xung quanh vài lần, khí thế học vài phần từ Bùi Tranh, sau đó đem người nhẹ nhàng đặt ở trên bờ đất trống, chắp tay ở trước ngực tiểu nhân nhi ép lên. Một lát sau, Kỳ Trường Ức đột nhiên mở to mắt, hụ ra một ngầm nước lớn, sau đó liều mạng từng ngụm hô hấp, thở hổn hển lúc lâu, ngực hắn kịch liệt phập phồng mới dần dần bình phục. Thừa Phong dò hỏi, điện hạ, có thể đứng lên được không? Kỳ Trường Ức nhẹ nhàng gật đầu, dựa vào Thừa Phong nâng hắn đứng dậy. Thừa Phong đỡ Kỳ Trường Ức xoay người rời đi, Lý cũng không chất vấn hai vị cố làm ra vẻ công chúa. Tam công chúa Kỳ Y Nhu thấy một hộ vệ nho nhỏ dám can đảm can thiệp chuyện của mình như vậy, tính tình kiêu ngạo ương ngạnh lại nổi lên, đi đến trước mặt hai người ngăn lại. Lớn mật, cẩu nô tài ngươi, thấy bản công chúa không chỉ không hành lễ, còn dám đem người ở chỗ của bản công chúa mang đi, ai cho ngươi lá gan? Tin hay không ta sai người đem ngươi kéo ra ngoài đánh chết. Thừa Phong không kiêu ngạo không xiểm nịnh hành lễ, nói. Tam công chúa, ty chức có người ra lệnh, thật sự không thể trì hoãn, thỉnh công chúa cho đi. Ai dám cùng bản công chúa đoạt người? Kỳ Y Nhu trừng mắt bộ dạng ngang ngược vô lý. Bùi Tranh, Bùi đại nhân. Thừa Phong nói, Kỳ Y Nhu sửng sốt, cánh tay chậm rãi thu trở về, nàng thật sự không nghĩ tới là Bùi Tranh. Thừa Phong không hề dừng lại, mang người trong lòng ngực cả người ướt đẫm. Kỳ Trường Ức đang không ngừng run rẩy rời đi. Kỳ Y Nhu phía sau nhìn chằm chằm bóng dáng hai người chậm rãi siết chặt nắm tay. Kỳ Trường Ức mỗi một bước giống như lạnh hơn một chút, hắn phong hàn vốn dĩ chưa khỏi khiến cơ thể hư nhược, cả người đều mơ màng như trên mây. Thừa Phong trên người cũng ướt đẫm, nhưng hắn thân cường thể tráng, không gặp vấn đề gì. Rốt cuộc cũng trở về thư phòng, Bùi Tranh sớm đã chờ bên trong, hắn đang ngồi trên ghế gỗ đỏ khắc hoa uống trà. Kỳ Trường Ức nhìn Bùi Tranh, ủy khuất trong lòng kia ẩn ẩn trào lên. Bùi Tranh thấy hai người đều ướt nhẹp một thân chật vật ngượng ngùng, nhíu mày hỏi. Sao lại thế này, không yên phận ở thư phòng, lại chạy ngoài liền đem cả người sũng nước. Kỳ Trường Ức nắm ống tay áo ướt rầm rề của chính mình, cắn môi không nói gì. Thừa Phong liền đem sự thật chính mình vừa rồi nghe nhìn thấy nói ra, Bùi Tranh nâng chén trà yên lặng nghe, càng nghe đáy mắt càng thêm phức tạp. Tam công chúa Kỳ Y Nhu từ nhỏ được sủng ái, tính tình thô bạo kiêu ngạo ương ngạnh, không vừa lòng liền ban chết cho nha hoàn thái giám, tiếng xấu của nàng so ra vẫn là kém Bùi Tranh. Bùi Tranh sau khi nghe xong, phất tay áo để Thừa Phong lui xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng rộng lớn, trừ bỏ đệm hương bồ cùng bàn bày đầy đất, chỉ còn Kỳ Trường Ức cúi đầu đứng một bên, Bùi Tranh nhìn chằm chằm quần áo ướt đẫm trên người hắn. Một trận gió nhẹ thổi qua, Kỳ Trường Ức nhịn không được dùng mình, hắn thật sự lạnh a, cũng thật là khó chịu a, hắn nghĩ trở về thay quần áo sạch sẽ lại không dám mở miệng. Cởi, Bùi Tranh đột nhiên nói, Kỳ Trường Ức kinh ngạc ngẩng đầu lên, miệng hơi hơi dương lên rất là kinh ngạc. Bùi Tranh đáy mắt một mảnh âm trầm, nhìn tiểu nhân nhi gằn từng chữ. Điện hạ, đem quần áo cởi, cách chương.